Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 628 trực diện Văn Tố. Hùng Vạn Quân vừa chết, Hùng Thiên tới khóe mắt muốn nứt ra, dục sát hướng Giang Nguyệt Bạch, Nề Hà Đỉnh đầu trọng kiếm nện xuống. Chỉ có thể triệt thoái phía sau tránh né, oanh, mặt đất bị tạp ra mấy trượng sóng biển, đại bộ phận lực lượng đều bị cắn nuốt. Hùng Thiên tới bị dư uy chấn phiên, Giang Nguyệt Bạch quét Mạc Bách Xuân liếc mắt một cái. Chưa từng nhiều lời, trực tiếp lướt qua Hùng Thiên tới, sát hướng vẫn luôn trốn ở góc phòng Thẩm Minh Kính, đến thần cung tới phía trước. Nàng liền ở Huyền Tiên Hồ biên để lại mấy chỉ tiểu con nhện. Vì chính là cấp sau lại ra cắt ra tu sĩ dẫn đường, cho nên Mạc Bách Xuân có thể tìm tới nơi này. Cũng không kỳ quái, nhưng bọn họ là như thế nào tránh đi bên ngoài Văn Tố? Chẳng lẽ là Văn Tố thả bọn họ tiến vào? Trong lúc suy tư, Giang Nguyệt Bạch đã nhanh như điện chớp, giết đến Thẩm Minh Kính trước mặt. Cánh tay chấn động, Trúc Long Thương mang theo một đạo đỏ đậm long ảnh, xông thẳng Thẩm Minh Kính mặt, dị biến nổi lên. Chỉ thấy Thẩm Minh Kính hoàn toàn không né, mặc cho trường thương đâm vào thân thể. Hắn cả người đột nhiên hóa thành một mảnh xương đen, sương mù trung thận ảnh thật mạnh, sấm sét ầm ầm, một cổ cường đại ma khí từ giữa bùng nổ. Nháy mắt tràn ngập. Thẩm Minh Kính quả nhiên là ma tộc. Ngay sau đó, ở Giang Nguyệt Bạch tiếp theo chiêu phát động phía trước, phía sau trên vách tường Kỳ Lân Bích Họa đột nhiên sống lại đây. Từ trên vách tường lao ra một cái cực đại đầu, đối với Giang Nguyệt Bạch há mồm rít gào, giống mạnh mẽ vô cùng lực lượng nháy mắt bao phủ ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân. Phảng phất bị luyện hư đại năng uy áp áp chế. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ma sương mù tất cả hoàn toàn đi vào vách tường biến. Mắt không thấy, Giang Nguyệt Bạch vô pháp mở ra trên tường môn. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, hy vọng bên ngoài Văn Tố tranh điểm khí, lộng chết ra hỏa này. Phía sau chiến đấu thanh dần dần yếu bớt, Giang Nguyệt Bạch xoay người, liền thấy Lục Nam Chi ở Gia Cát Tử ứng hiệp trợ hạ. Đem Thiên Tinh Tông thôi thắng nhất kiếm chém giết, Hùng Thiên tới cũng ở to lớn yển giáp trọng kiếm. Dưới chết, người nhiều chính là hào, nhẹ nhàng kết thúc chiến đấu, người dược, Hùng Yến Hoành ta đã giết. Gia Cát Tử ứng đem một con dược bình cách không ném cho Giang Nguyệt Bạch. Nàng giơ tay tiếp được, hỏi, các ngươi vào bằng cách nào? Văn Tố không ở bên ngoài sao? Mạc Bách Xuân vội vàng đoạt lại chiến lợi phẩm, không rảnh lo trả lời. Gia Cát Tử càn bước nhanh đi tới nói, là ngươi vị kia Thanh Long giới bằng hữu, hắn một người ngăn cản Văn Tố, làm chúng ta tiên tiến tới giúp ngươi, Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt kinh ngạc, Lục Nam Chi bước nhanh xông tới, Gia Cát Tử càn gật đầu. Chúng ta chính là nửa đường gặp gỡ hắn. Hắn nói nhìn đến Văn Tố trộm tiến vào, sợ các ngươi có nguy hiểm, lúc này mới mang theo chúng ta một đường cùng lại đây. Lúc trước ở Huyền Tiên Hồ Đế, nếu không phải hắn, chúng ta cũng vào không được, hắn là điên rồi. Giang Nguyệt Bạch thầm mắng, lập tức vọt tới vách tường trước, Văn Tố phía trước nói qua, làm cho bọn họ lấy côn bằng mắt lúc sau trở lại bên ngoài. Vậy nhất định có biện pháp có thể rời đi nội điện. Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng vừa rồi Thẩm Minh Kính thoát đi khi cảnh tượng ở vách tường Vạn Yêu Hành Hương đồ chung tìm được long tộc vị trí, giơ tay ấn ở mặt trên, điều động xương sống lưng nội long khí. Không bao lâu, trên vách tường quả nhiên đẩy ra từng vòng gợn sóng, ngao hồng diệp thanh âm truyền đến. Gợn sóng lúc sau chính là nàng tiến vào cái kia thông đạo, nơi này đã cái gì đều không có. Cùng ta đi ra ngoài, Mạc Bách Xuân lưu luyến nhìn chung quanh. sợ rơi rớt thứ gì. Bị Gia Cát Tử càn lôi kéo tiến vào thông đạo, Lục Nam Chi ở phía trước, Giang Nguyệt Bạch cản phía sau. Ở trong thông đạo, nàng thu hồi hai điều tiểu thảo long cùng Hồng Diệp. Hồng Diệp cho nàng một mảnh long lân, chính là nàng lúc trước nhìn đến kia phiến lão long lân. Long lân niết ở trong tay thời điểm, Giang Nguyệt Bạch trong nháy mắt phảng phất nhìn đến vạn long ngang trời, hét giận dữ vòm trời cảnh tượng. Thanh âm kích động làm nàng thức hải vù vù, nàng vội vàng đem lão long lân thu vào nhẫn chữ vật, chờ sau khi ra ngoài lại xem. Trên thực tế hai điều tiểu thảo long còn từng người nuốt một viên long châu, nhưng là Hồng Diệp không nói cho Giang Nguyệt Bạch, từ thông đạo một lao ra đi. Mọi người phát hiện bên ngoài đại điện giống như một mảnh hoa hải rừng rậm, bách hoa thịnh phóng, muôn hồng nghìn tía, các màu cánh hoa phiêu linh như mưa, mùi hoa vị dẫn người say mê. Một mảnh cánh hoa từ Giang Nguyệt Bạch mặt bên bay qua, đau đớn cảm đánh úp lại, nàng giơ tay một mạt, nhìn đến huyết, mọi người trong nháy mắt bị áp chế, linh khí khó có thể vận chuyển, bốn phía cánh hoa không ngừng chiều bọn họ đánh úp lại, làm lơ hộ thể cương khí, cực kỳ sắc bén, mọi người như lâm đại địch, vội vàng dùng ra các loại thủ đoạn phòng ngự. Biển hoa trung ương, Tạ Cảnh Sơn lẻ loi một mình, đối mặt thân thể từ vô số cánh hoa tụ thành, treo ở giữa không trung Văn Tố, tiểu tử, người bản lĩnh không kém, đừng tưởng rằng bản tôn không dám giết ngươi. Văn Tố trầm giọng quát, một thanh đỏ lên hai thanh trường kiếm treo ở Tạ Cảnh Sơn bên cạnh người. Hắn lại khôi phục Giang Nguyệt Bạch quen thuộc bộ dáng, khóe miệng dơ lên kiệt ngạo khó thuần còn có điểm tiện tươi cười, tới tới tới. Ngươi sát một cái nhìn xem, tiểu gia sư phụ ta chính là Thanh Long giới hợp thể đạo quân. Ngươi chân trước giết ta, sau lưng liền đầu chuyển nhà, không tin ngươi thử xem. Từ trước, Tạ Cảnh Sơn ghét nhất chính là dựa thế, luôn muốn hết thảy dựa vào chính mình, nhưng là từ rời đi địa linh giới, người khác không hề nhận hắn là Sơn Hải lâu thiếu chủ, hắn mới phát hiện không có bối cảnh chi gian nan. Ở Thái Vi Tinh Minh trên chiến trường những năm đó, có cái hảo chỗ dựa, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng rất nhiều, chung quy là niên thiếu khi cố chấp cùng kiên trì, đợi cho thành thục khi mới phát hiện tất cả đều là cứt chó. Ở Văn Tố có điều kiêng kỵ khi, Tạ Cảnh Sơn huy lực cánh tay chạm, phong trợ hỏa thế, phá phong bay nhanh, hóa thành một con thanh thế to lớn kim ô, nặng nề mà va chạm ở Văn Tố trên người, oanh. Cường đại mà cuồng bạo kim ô chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ mênh mông, nháy mắt đem Tạ Cảnh Sơn phía trước hết thảy bao phủ trong đó. Liền không khí cũng bị đốt cháy đến vặn vẹo, cách đó không xa, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến chợt lóe rồi biến mất màu đen ma sương mù, thật cẩn thận tránh đi kim ô hỏa đốt cháy phạm vi, giấu ở một mảnh bụi hoa bên trong. Thẩm Minh Kính, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, thừa dịp Văn Tố lực chú ý bị Tạ Cảnh Sơn hấp dẫn, tế ra Di Trần Ấn, thúc dục không gian chi lực đem Văn Tố biển hoa lĩnh vực xé mở một đạo khe hở. Cái khe bên kia đi, thông thần cung lối vào, nàng trước mắt chỉ có thể đem đại gia đưa đến nơi đó. A Nam, ngươi mang đại gia đi trước. Lục Nam Chi không có nửa phần do dự, gật đầu nói, cẩn thận một chút. Gia Cát Tử càn mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Mạc Bách Xuân lôi kéo cánh tay lôi đi. Nàng tâm nhãn nhiều lắm đâu, không chết được, loại này thời điểm nhiều lời một chữ, đều sẽ nhiều một phân chết nguy hiểm. Lục Nam Chi, Mạc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử càn nhanh chóng biến mất. Gia Cát Tử ứng lưu tại cuối cùng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nằm liệt mặt rời đi. Trời giáng mưa to, thế nhưng đem kim ô chi hỏa một chút áp diệt. mà Dũng Cam Tuyền bị đốt cháy quá địa phương bách hoa trọng trán, cánh hoa phi dương. Ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng nhanh chóng tụ thành văn tố bộ dáng. Trong tay dẫn theo một con chứa đầy các màu hoa tươi lãng hoa, văn tố phất tay. Đông đảo cánh hoa hóa thành một cái roi dài. Đối với Giang Nguyệt Bạch cùng nàng mở ra không gian gợn sóng hung hăng mà chiều đi xuống. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp lấy di trần ấn nháy mắt di động. Né tránh văn tố một kích. Xuất hiện ở Tạ Cảnh Sơn bên cạnh người. Người thế nhưng nắm giữ không gian chi lực. Một khi đã như vậy, định là vào tay Côn Bằng Mát. Văn tố ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Bên trong lĩnh vực vạn hoa sinh trưởng tốt, sở hữu cánh hoa đều lăng không bay múa, đem Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch quanh thân phong đến kín không kẽ hở. Hai người cảm thấy áp lực gấp bội, cảm giác giống bị mấy vạn lợi kiếm chống lại yết hầu giống nhau. Hơi có dị động, liền sẽ đương trường chết. Nhắc lại một lần, đại gia có thể mỗi ngày buổi chiều 5 điểm về sau xem đổi mới buổi chiều 5 điểm về sau. Buổi chiều 5 điểm về sau. Buổi chiều 5 điểm về sau. Đến thời gian này, mỗi ngày đổi mới trên cơ bản có thể càng xong. Ở cái này điểm phía trước, gì thời điểm đổi mới không có biện pháp bảo đảm đúng giờ đúng giờ. Không tiện chỗ thực xin lỗi. Hôm nay còn có, sẽ trễ chút, hết chương.